Giới thần, chương 461, bang chủ thanh bang, góc truyện audio.com. Và kính thưa quý vị, sau 3 ngày khánh điển, hôm nay ngày XX, tháng 5, chính là thời điểm nhật nguyệt giao dung, tinh hà tranh huy, là thời điểm thiên địa khí vận đều tề tụ. Đó cũng là giây phút cho các thiên tài siêu tuyệt trong dòng chính gia tộc 15 Target tự ta đăng quang trước đế vị khắp Nam Châu. Lời giới thiệu dài dòng lê thê kéo mãi không dừng làm thiên nghe mà thấy mệt hết cả người, cứ hết kính thưa rồi lại đến kính chúc. Sau đó lại đến mấy vị bồ lão xuất hiện vận lên lực lượng làm phép kéo tinh lực. Nhật nguyệt linh lực về, mấy cái này thuần túy chỉ là nhờ vào tác dụng của cái đại trận pháp dưới lòng đất mà thôi. Còn cái viên tinh thạch nhỏ nằm sâu dưới đất này thì tiếp nhận được khí âm dương kích phát mà hóa thành một cái băng hồ siêu cấp rét lạnh. Âm dương vận chuyển, hỏa hồ cũng đồng dạng sôi lên ủng ục 12 vị bô lão đứng ở 12 vị trí tâm trận vận lên thần lực truyền vào những mắt trận. Ngọn chủ điện chính là tâm trận, là nơi giao thoa hội tụ của khí vận. Tinh khí khắp tinh cầu về đây cũng bắt đầu sáng rực lên, ánh sáng này hội tụ đã có đầy đủ tinh khí và tinh hoa khí vận. Một tia linh tính đã bắt đầu nhen nhóm ươm, quả nhiên không tệ. Dùng mạng người để dưỡng trận quả thật là đủ tàn nhẫn mà cũng đủ quyết đoán. Tòa chủ điện này không tệ, hèn gì cái gia tộc này trường tồn không suy lâu như vậy. Và thưa quý vị, vị thiên tài gia tộc 15 Target thực lần này thí luyện cũng không giấu gì mọi người. Đó, chính là một người đã từng có quốc tịch Việt Nam, và trải qua bao nhiêu biến động đó cậu ấy vẫn bằng được vào bản lãnh của mình chứng minh được giá trị của mình hôm nay. Cậu ấy về đây, là do đã biết được mình là một người có mang trong mình dòng huyết mạch cao quý của gia tộc 15 Target từ. Trước tấm lòng vinh quang và tự hào không gì sánh được, cậu ta đã tình nguyện dùng chút sức mọn của mình để tham gia thử thách. Mục đích, tất cả cũng vì được trở về lại đại gia tộc 15 Target từ chúng ta. Cậu ấy chính là, Hoàng Thanh, thiên bùm, bùm bầm, một tràng pháo bông pháo hoa dần trời vang lên, thiên mệt mỏi bước ra trước mọi người. Chịu thôi, hắn không thích nhưng mà làm gì được đây này. Bốp. Bốp, một chàng vỗ tay vang lên theo kịch bản, thiên sẽ phải có một bài phát biểu cái gì mà thề độc dù chết cũng nguyện chết cho gia tộc. Chỉ cần được về lại gia tộc thì thử thách có nguy hiểm cỡ nào cũng không từ, dù chết không hối gì đó, đại loại là nâng cao uy danh gia tộc lên cao nhất, đẩy giá trị mạng sống của hắn xuống thấp nhất và cũng đồng thời là tự đào luôn một cái lỗ chờ sẵn cho cái chết sắp tới của mình. Thiên cũng không có rảnh nói bậy bạ nhiều vậy, bước ra đón nhận chàng vỗ tay đầy tính chất xem thường này. Thiên chậm rãi nói, mọi người có lẽ cũng chưa quên được cái tên Hoàng Thanh Thiên ta khi ở Việt Nam chứ. Lời hắn nói ra ẩn chứa lực lượng của miệng sán liên hoa ảo diệu mê hoặc, nhớ tiếng khán giả phía dưới hô lên giống như đang nói với thần tượng của mình. Thiên lại nói tiếp, vậy kẻ thù của ta là ai? Ở dưới liền hô lên, Quang Minh giáo, không sai, là Quang Minh giáo, là mấy triệu tín đồ Quang Minh giáo và một lũ ngu ngốc thần long hội. Vậy mọi người có biết kết quả của họ bây giờ không? Ở dưới khán giả liền một trận nhao nhao bàn tán loạn xị. Chờ một chút, thiên lại nói, họ chết rồi, bị diệt sạch rồi, cho nên ta muốn nói với mọi người một câu. Thiên dõng dạc nói một câu này, sau đó chờ một xíu, trong khoảnh khắc này sắc mặt mấy vị bô lão và đám thiên tài gia tộc đều hiện lên sự kiêu ngạo không gì sánh được. Tại vì họ nghĩ rằng câu kế tiếp của thiên sẽ là đối chọi với người có dòng máu 15 Target tự tất sẽ có kết quả chết chóc như thế, cho nên họ kiêu ngạo ươm, thằng nhóc này, thật biết điều. Đúng vậy, biết nói được câu này dù nó chết, ít ra cũng còn có giá trị không đáng kể gì một thằng ngoắt mà thôi, dù ngoan ngoãn nghe lời thì cũng phải chết. Nhị thiếu gia ở bên cạnh nhìn tới miệng hắn nhếch lên một đường cong lạnh lẽo khinh miệt, hư tầm thường. Bên kia, dường như thiên cảm thấy mọi người nghi hoặc đã đủ. Hắn lại nói tiếp, chết và bị diệt, chính là kết quả của những kẻ ngu xuẩn đã phạm vào Hoàng, Thanh, Thiên ta, bất kể là ai, bất kể là thế lực nào, bất kể thế lực nào, tức là tính luôn cả gia tộc 15 Target tực này. Đây chính là một lời răn đe trong nội phòng. 12 vị bô lão lập tức biến sắc mặt, cuồng đồ nghiệt xua tỗn láo dâm. giặc rốp, những cái tay vịn trên ghế tức thì bị họ bóp vụn, sắc mặt nhị thiếu chuyển từ khinh thường sang băng lãnh, còn những vị thiên kiêu gia tộc khác lại tức. Tối không nhịn được mà đứng lên chửi rủa, khốn kiếp Hoàng Thanh Thiêng, ngươi là cái thá gì mà dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi đây là lấy hạ phạm. Thượng, ngu xuẩn, dám xem thường gia tộc Phíp Tin Ta Gít Tự Ta, ngươi muốn chết không sai. Lời thiên nói ra như vậy cũng không khác gì một lời cảnh cáo đối với cả thế giới, đồng thời cảnh cáo luôn cả chính gia tộc mà mình đang sắp về đây bảo. Hắn phải nịnh nọt ai đó sao? Nằm mơ cũng không có gì lớn lao. Từ lúc lập bang tới nay, chưa có ai mà ta không dám giết, cũng không có thế lực nào mà ta không dám diệt. Lần này thiên trực tiếp đưa ra lời thách thức trắng trợn với cả gia tộc luôn. Nhưng trong lời nói, thân phận của hắn cũng khẽ hé mở bang chủ Thanh Bang. Hoàng Thanh Thiên, cách chương.